Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 684, chương 237, thủ đoạn hèn hạ. Sự tình phát triển đều có định số, Thanh Chiến có thể đối với việc này đem Mạt Linh như thế kéo xuống. Liền chứng minh Thanh Chiến tâm lý nhất định là có tính toán khác. Nhưng ở giờ phút này giúp nếu là tham dự vào chuyện này bên trong. Không thể nghi ngờ là súng bắn chim đầu đàn. Olivia gia tộc của bọn hắn sẽ chỉ càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Liền xem như có giúp che chở. Cũng tuyệt đối không thể lại để Thanh Chiến đối với việc này có bất kỳ thỏa hiệp. Cái này dù sao cũng là Thanh Chiến mới có thể quyết định sự tình. Căn bản liền dung không được người khác đến nói chuyện linh tinh. Nhưng rất hiển nhiên Diana cùng Olivia hai người bọn họ trong lúc nhất thời đã bị lợi ích làm. Choáng váng đầu óc căn bản cũng không có. Đem chuyện này nghĩ rõ ràng. Thanh Chiến trắng như thế hơn một cái nghi người. Nếu là xúc đối với việc này bên trong nói câu nói trước. Như vậy thì chứng minh Olivia gia tộc rất có thể cùng xúc có không phải quan hệ bình thường. Đến cuối cùng sẽ chỉ làm bọn hắn càng tăng nhanh hơn hướng đi diệt vong. Ngươi không phải không biết Thanh Chiến là một hạng người gì. Nếu là giờ phút này ta đi nói chuyện này, như vậy sẽ phát sinh dạng gì tình huống? Ngươi có nghĩ tới hay không? Thế nhưng đang nghe Xúc hỏi vấn đề này về sau. Trong nội tâm thì là có một chút rõ ràng Xúc rốt cuộc là vì cái gì sẽ sinh ra băn khoăn như vậy. Thậm chí là một lần lại một lần cự tuyệt mình dạng này thỉnh cầu. Thanh Chiến làm người, bọn hắn linh giới tâm người ở bên trong đều rất rõ ràng. Nhưng phàm là có bất kỳ khiêu chiến nào hắn quyền uy sự tình phát sinh, đều sẽ để Thanh Chiến bóp chết ở cái nôi bên trong. Ngươi cuối cùng là có thể suy nghĩ minh bạch, ngươi lấy vì chuyện này sẽ giống như là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Hắn một người như vậy lại làm sao lại cho phép có bất kỳ người đi nghi vấn quyết định của hắn. Huống chi các ngươi gia tộc nhiều năm như vậy đều không có bất kỳ cái gì biểu hiện xuất sắc. Bỗng nhiên bò lên trên vị trí kia, ngươi cho rằng đối với cho các ngươi mà nói lại có chuyện tốt gì. Diana đang nghe Xúc lời nói này về sau, trong nội tâm thì là càng biết rõ bản thân đến tột cùng là đưa ra một cái bao nhiêu hoang đường. Quyết định, ta đích xác là không có nghĩ tới chỗ này. Đi qua ngươi những lời này về sau, ta bắt đầu từ từ minh bạch. Có lẽ là ta quá mức lo lắng, cho nên mới sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhìn thấy Diana một bộ hối cải bộ dáng, Xúc cũng không muốn quá mức khổ sở Diana. Ở trong đó rốt cuộc có dạng gì vấn đề, Xúc trong nội tâm cũng bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Ngươi bây giờ thân thể tốt, thay ta nói cho ngươi biết mẫu thân một tiếng. Chuyện này nếu là nàng khinh cử vọng động, đừng nói là ta, cũng không có cách nào cứu hắn. Diana đang nghe Xúc nói như vậy về sau, chỉ có thể hơi gật đầu một cái biểu thị bản thân đã hiểu Xúc đối với việc này bên trong thái độ. Nhà bọn họ mặt người đích thật là ở một lần này có một ít quá mức bối rối vốn cho rằng dọn ra toàn. Bộ phiến địa phương lại nương tựa theo Diana cùng Xúc quan hệ trong đó, khẳng định có thể để Xúc đối với bọn hắn cung cấp trợ giúp. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bản thân năng lực. Rốt cuộc có thể hay không đi ủng hộ Phó Thiên Sứ trưởng vị trí kia. Mà giờ này khắc này Xúc quang vinh nhưng lại không biết Thanh Chiến đối với bọn hắn bên này phát sinh sự tình, mấy có lẽ đã nhìn rõ toàn bộ. Vui mừng điện cứ việc ở Xúc dò xét phía dưới, đã có thể đi ngăn cản chút người khác dò xét, nhưng lại vẫn không có biện pháp. Xúc đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều giấu giếm lại. Vừa rồi vui mừng điện tản mát ra cường đại linh lực, để Thanh Chiến đều có một ít giật mình. Liệt Dương, người mới có thể phát giác được vừa rồi vui mừng điện rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mạt Linh ở cái địa phương quỷ quái nào ngốc thời gian dài như vậy, lại làm sao lại có được mạnh mẽ như vậy năng lượng? Trừ phi là Linh kiếm lần nữa về tới bên cạnh hắn. có thể là chúng ta rõ ràng lại đem hắn nhốt vào thời điểm phát giác được, linh kiếm cũng sớm đã không biết tung tích. Nhưng vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Thanh chiến càng phát giác xúc xuất hiện đối với bọn hắn mà nói tồn tại cường đại nguy hiểm. Mặc dù không biết loại này tâm tình vì sao xuất hiện ở trong lòng của mình, nhưng thanh chiến lại là càng thêm tăng thêm sợ hãi của mình. Nhất là linh kiếm bỗng nhiên xuất hiện càng thêm tăng lên trong lòng của hắn áp lực. Vốn cho rằng Mạt Linh đã không có biện pháp lần nữa đi khống chế linh kiếm, cho nên mới sẽ muốn đem hắn từ 12 đại thiên sứ bên trong nổi danh. Nhưng không có nghĩ đến, linh kiếm bỗng nhiên xuất hiện đem chuyện nào biến lại phải phiền toái. Liệt Dương đợi ở một bên cũng không biết nên nói cái gì. Thanh chiến tâm tư hiện tại cũng càng thêm làm cho người cảm thấy đoán không ra triệt. Loại chuyện này ai cũng không có cách nào đi giải thích. Chúng ta ở lúc trước thời điểm đích thật là không có phát giác được linh kiếm bóng dáng. Nhưng cái này cũng không thể đủ đại biểu cho linh kiếm và Mạt Linh nàng cũng sớm đã cắt đứt liên lạc. Đối mặt chuyện như vậy, chúng ta vẫn là thuận theo tự nhiên a. Converter, đảo là nhà, sói. Thanh chiến đang nghe Liệt Dương nói như vậy về sau, khóe miệng lại toát ra một vòng chế giễu. Thuận theo tự nhiên, cho tới bây giờ đều không phải thanh chiến làm việc pháp tắc. Bởi vì cái dạng kia sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phiền phức. Chỉ có bản thân đi chủ động tranh thủ mới có thể để sự tình lấy được xoay chuyển. Ta muốn để ngươi đi điều tra một chút. Linh, sáng tạo hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Tất nhiên muốn đưa nàng đoạt tới. Nếu không sự tình chỉ sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Liệt Dương đang nghe thanh chiến cái này sau khi phân phó, trong nội tâm thì là có một ít chán ghét. Liệt Dương làm sự tình toàn bộ hướng quang minh lỗi lạc, há lại sẽ dùng thủ đoạn như vậy đi đối đãi người khác. Nhưng thanh chiến nếu như cũng đã đem mà nói ra, Liệt Dương lại không thể đủ đi phản bác, trong lòng thì là hết sức xoắn xuýt. Làm như vậy không phải có một ít không tốt. Dù sao, Liệt Dương đem nói được nửa câu lại không dám lại nói tiếp. Linh trà tên này ở thanh chiến trước mặt mấy hồ đã trở thành cấm kỵ. Cứ việc Liệt Dương biết rõ thanh chiến cũng không biết đang nghe hai chữ này về sau làm ra đặc biệt kịch liệt phản ứng, nhưng là mỗi lần cái này danh tự ở thanh chiến trước người xuất hiện, sau đó liền sẽ phát sinh trắng trợn đồ sát. Ta biết ngươi làm sự tình luôn luôn quang minh lỗi lạc. Đối với việc này làm bên trong khẳng định cảm thấy có một ít hèn hạ. Nhưng vì chúng ta đại nghiệp, chúng ta tuyệt đối không thể đủ cho phép có người ở trước mặt của chúng ta vô cớ sinh sự. Nghe được thanh chiến lời nói này, Liệt Dương biết rõ liền xem như bản thân như thế nào đi nữa đi kháng cự chuyện này y nguyên cũng là không thể nào. Bởi vậy tại lúc này Khắc Dương trong lòng thì là khá là bình tĩnh. Tốt, tất nhiên hai người chúng ta đối với sự kiện này mộng cũng không có cách nào đi hết sức thuyết phục đối phương, cứ dựa theo ngươi đi làm đi. Nhiều năm như vậy ta cũng là một mực cho là như vậy. Có lẽ quyết định của ngươi đối với chúng ta mà nói mới xem như chính xác nhất. Liệt Dương ở mà nói, thanh âm rơi xuống về sau, cả người liền đã biến mất ở đại điện bên trong. Mà tại lúc này thanh chiến khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. May mắn nhiều năm như vậy có ngươi ở bên cạnh ta như thế nghe lời cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.